Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, Tần Thú dụng tâm. Nhìn lấy Tống Văn Kiệt này rời đi bóng lưng, Diệp Tử Như trong lòng hiện lên một tia không khỏi bất an. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi phụ thân hắn số điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Uy, Tử Như a, có chuyện gì không? Điện thoại kết nối. Bên trong truyền tới một hơi có vẻ thanh âm hùng hậu. Phụ thân, ta nghĩ ngươi, nghe được thanh âm này. Diệp Tử Như trầm ngâm một lát nói ra. Ta cũng thật muốn ngươi. Bất quá, tiếp qua một hồi liền tốt. Chờ ngươi chữ nhật kiệt đại hôn. Ta liền về tới thăm đám các người. Trong điện thoại mang theo một tia vui mừng nụ cười thanh âm. Truyền ra, Tử Như a, Văn Kiệt thế nhưng là một cái hiếm có tốt tiểu hòa tử. Hồi trước hắn còn cố ý đối diện xem nhìn qua ta bộ xương già này. Ngươi cần phải cùng hắn hảo hảo ở chung. Ta biết, phụ thân, Diệp Tử Như cười đáp. Ngươi biết liền tốt, vậy trước tiên dạng này a, ta nên đi uống thuốc. Treo a, còn không đợi Diệp Tử Như có hồi đáp gì. Đối phương liền cúp điện thoại, tắt điện thoại, Diệp Tử Như nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô cùng lo lắng cùng băng lãnh. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tống Văn Kiệt cái kia tiểu nhân hèn hạ. Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn lấy Diệp Tử Như bộ dáng. Lam Phong trầm mặc một lát hỏi. Hồi trước, Tống Văn Kiệt đi bệnh viện gặp phụ thân ta. Cũng không biết hắn cho hắn rót cái gì mê hồn thuốc. Hiện tại phụ thân ta đối với hắn lời nói thế nhưng là nói gì nghe nấy. Diệp Tử Như thần sắc hoàn, toàn lạnh lẽo, mà lại, vừa rồi hắn lời nói tựa hồ có một phen đặc biệt thâm ý. Có ý tứ gì? Lam Phong nghi ngờ hỏi, ta cũng không rõ ràng. Bất quá hắn nhất định làm qua cái gì tay chân. Diệp Tử Như chậm chậm nói ra, phụ thân ta càng là không có việc gì, ta chính là càng là lo lắng. Tống Văn Kiệt cái kia âm hiểm tiểu nhân, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Tử Như này lo lắng bộ dáng, Lam Phong không khỏi nhíu mày, lập tức xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Diệp Tử Như bả vai. An ủi, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, nếu quả thật có chuyện gì lời nói, ta rất tình nguyện hỗ trợ, cảm ơn ngươi, Lam Phong, nghe vậy, Diệp Tử Như nhẹ nhàng gật đầu. Xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Cảm ơn cái gì tạ? Chúng ta tốt xấu cũng coi là bằng hữu. Nhìn thấy Diệp Tử Như dạng này. Lam Phong mở miệng cười nói. Hôm nay trước hết như vậy đi. Ta còn có việc. Liền đi trước. Diệp Tử Như chỉnh một chút quần áo. Quay đầu hướng Lam Phong nói ra. Có một số việc nàng còn cần qua tìm Tống Văn Kiệt xác nhận một phen. Còn có một số việc cũng cần qua chuẩn bị. Đi thôi. Nếu có cần lời nói, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, vừa cười vừa nói. Gặp lại, Diệp Tử Như theo Lam Phong đường một cái khác liền dẫn theo túi sách hừng hực rời đi. Ai? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Diệp Tử Như này vội vàng rời đi bóng lưng. Lam Phong miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hắn thấy, Diệp Tử Như là một cái số khổ nữ nhân, vì gia tộc sự tình, nàng không thể không từ bỏ chính mình cá nhân hạnh phúc. Thế nhưng là nàng tâm nhưng lại là như vậy không cam tâm. Nếu như, Diệp Tử Như thật cần trợ giúp gì lời nói, Lam Phong hội đáp ứng. Đương nhiên, Diệp Tử Như để hắn đoạt cưới sự kiện kia ngoại trừ. Về phần cho Tống Văn Kiệt mang lên một đỉnh mũ xanh chuyện này. Hiện tại Lam Phong ngược lại là cảm thấy có thể cân nhắc một phen. Dù sao bất luận là Diệp Tử Như dáng người vẫn là tướng mạo đều là cực phẩm. Mà lại mấu chốt nhất là nàng là Lam Phong tử địch Tống Văn Kiệt lão bà. Có thể cho Tống Văn Kiệt cái kia cao ngạo nam nhân mang lên một đỉnh cọ sáng mũ xanh. Lam Phong vẫn là tương đối vui lòng. Thực hắn đã cho Tống Văn Kiệt mang lên mũ xanh. Nhưng là còn chưa đủ sáng. Vừa rồi ngay trước Tống Văn Kiệt mặt theo Diệp Tử Như thân mật cảm giác liền để Lam Phong rất lợi. Hại thoải mái, nhìn lấy này bị đá thuê phòng trên cửa cắm thẻ phòng. Lam Phong mỉm cười, đi qua đem này thẻ phòng cho lấy xuống. Sau đó ném sang một bên trên ghế salon. Chắc hẳn cái này thẻ phòng là Tống Văn Kiệt tìm khách sạn nhân viên quản lý yêu cầu. Nếu không lời nói lấy cái kia thân thể cùng lực lượng làm sao có thể đem khách sạn này cửa trống. Trộm đá mở, vẫy vẫy đầu, sửa sang lại suy nghĩ. Lam Phong chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới. Hắn đi vào phòng tắm tẩy một cái tắm. Sau đó ngã đầu liền bắt đầu ngủ. Nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì hôm nay hắn ban đêm vẫn phải qua Lam gia phó ước đây. Thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần xảy đến. Lam gia trong đại viện một trận thịnh đại yến hội đang như lửa cự hình. Lam Vũ Hân bỏ đi nàng quân phục, mặc vào một kiện ngân sắc lễ phục dạ hội. Uyển chuyển dáng người bị ngân sắc ba lan thức lễ phục dạ hội bao vây. Trước ngực là màu lam nhạt chạm rỗng lây. Một đầu thật sâu khe rãnh như ẩn như hiện. Chân thực có tài liệu. Lộ ra đến vô cùng dẫn lửa gợi cảm. Lam Vũ Hân mặt mỉm cười. Yêu nhã kêu gọi đến đây dự tiệc những khách nhân. Ánh mắt lại thỉnh thoảng địa liếc về phía cửa chính. Thầm nghĩ trong lòng gia hỏa kia làm sao còn không có đến đây. Ha ha, Vũ Hân, ngươi đây là đang ngóng trông ta đến đâu. Nhưng vào lúc này, nhàn nhạt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, mặc một bộ màu trắng taxi đâu. Trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười nam tử chính cất bước đi tới. Hắn là Tần Thú, Tần Nhị Thiếu, mời vào bên trong, thấy thế, Lam Vũ Hân mỉm cười, mở miệng cười, nhiều tạ Vũ Hân, nghe vậy, Tần Thú hơi sững sờ, rất nhanh liền khôi phục lại, cười gật gật đầu. Nhưng là đối với Lam Vũ Hân vừa rồi này Tần Nhị Thiếu xưng hô Tần Thú nhưng trong lòng thì tràn ngập ẩn tàng phẫn nộ. Trước kia mọi người đều là xưng hô hắn là Tần Đại Thiếu. Thế nhưng là từ khi Tần Dương lực lượng mới xuất hiện, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc về sau. Hắn Tần Đại Thiếu tên tuổi liền bị Tần Dương thay vào đó. Mà chính là hắn làm theo là trở thành Tần Nhị Thiếu. Đây đối với Tần Thú tới nói không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Thế nhưng là, trong hội hết lần này tới lần khác lại ưa thích xưng hô như vậy hắn. Liền ngay cả Lam Vũ Hân cũng thế. Để hắn không thể làm gì. Tại Tần Thú đi vào đại viện không lâu sau, lục tục ngo ngoe liền có hắn trong vòng luẩn quẩn công tử ca. Đại nhân vật đến, như vậy trong sân rộng rất nhanh liền đứng đầy người. Tần gia trừ tới một cái Tần Thú bên ngoài, còn tới một cái quân đao. Hắn đại biểu Tần gia lão gia tử đến đây. Trừ người Tần gia, Tống gia cũng tới người. Tới là Tống Văn Kiệt cùng Diệp Tử như cái này một đôi sắp tân hôn giai nhân. Hai người tài mạo song toàn, trai tài gái sắc, bọn họ đến nhất thời hấp dẫn hiện trường tuyệt đại đa số người ánh mắt. Không ít người đều đối Tống Văn Kiệt chúc mừng lấy chúc mừng. Đứng tại cách đó không xa trong tay bưng một ly rượu đỏ Tần Thú nhìn thấy một màn này. Mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Không chỉ có Tống gia người tới. Tô gia, Từ gia, Kim gia cũng tới người. Tô gia tới không là người khác. Chính là Tô gia lớn nhất uy danh Tô gia Long Phượng Tô Đồ Long. Tô Việt Phượng, hai người này đến làm cho ở đây không ít người đều là giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Tô gia sẽ như thế cho Lam gia mặt mũi. Vậy mà để Tô gia Long Phượng đồng thời đến đây. Về phần Từ gia tới thì là Từ Tinh Viễn cùng một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử. Kim gia tới thì là Kim Trình Viễn. Hiển nhiên, Lam gia cũng không phải là vẻn vẹn chỉ mời Lam Phong một người. Còn mời một ít thế gia danh môn. Theo càng ngày càng nhiều người đến. Trong đại viện thì là trở nên càng phát ra náo nhiệt lên. Bất quá, Lam Phong vẫn không có đến. Như thế để Lam Vũ Hân hơi có chút sốt ruột. Chẳng lẽ gia hỏa kia quên? Lam Vũ Hân nhíu mày. Vũ Hân tỷ, đang suy nghĩ gì đấy? Ăn mặc một bộ màu xanh đậm taxi đâu Lam Tiểu Hổ đi đến Lam Vũ Hân trước mặt cười hỏi. Không có suy nghĩ gì. Lam Vũ Hân cười lắc đầu. Vũ Hân tỷ, ta nghe bọn hắn nói ngươi mời Lam Phong từ tên hỗn đản kia tới. Lam Tiểu Hổ hơi có vẻ đen kịt trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Tiểu Hổ ngươi không muốn gọi hắn hỗn đản. Nếu như có thể lời nói cùng hắn hảo hảo ở chung. Nghe vậy, Lam Vũ Hân nhẹ nhàng gật đầu. Dường như biết Lam Tiểu Hổ suy nghĩ như vậy. Đón đến nàng tiếp tục mở miệng. Mà ta sở dĩ mời hắn đến đây cũng là lão gia tử ý tứ. Lam Tiểu Hổ nao nao. Không hiểu hỏi. Vì cái gì a? Tiểu tử kia trước kia đối gia tộc bọn ta có thể. Mà lại trước đó không lâu chính vì hắn Tiểu Long hắn mới tại Tô Hải cho. Mà lại hắn còn cướp đi nhà chúng ta tại Hoa Vũ cổ phần. Những cái kia đều đã qua. Huống hồ chúng ta không phải đối với hắn cũng động thủ một lần a. Lam Vũ Hân vươn tay nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lam Tiểu Hổ bả vai. Tiểu Hổ, ta biết ngươi cùng Lam Phong ở giữa có chút khúc mắc. Thậm chí tại Tô Hải ngươi còn tham dự đối với hắn ám sát. Nhưng là hiện tại, ngươi hẳn là đem đối với hắn thành kiến cho buông ra. Đến tại quá khứ, này hãy để cho nó qua đi. Được không? Lam Vũ Hân ôn nhu nói. Thế nhưng là, tỷ, coi như ta đáp ứng buông xuống cùng hắn ở giữa khúc mắc. Nhưng là đại ca hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lam Tiểu Hổ do dự một chút nói ra. Ngươi nói là Lam Tuyệt A. Ta hội tận lực qua thuyết phục hắn. Cho dù là ta không thể thuyết phục hắn, lão gia tử cũng sẽ qua thuyết phục. Cho nên, hiện tại ngươi trước quản tốt chính ngươi đi. Lam Vũ Hân mở miệng cười nói. Nếu có cơ hội lời nói, ta hội để cho các ngươi cùng hắn trở thành bằng hữu. Biết, chỉ cần hắn không tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ không đi tìm hắn phiền phức. Tuy nhiên Lam Tiểu Hổ lòng có không phục, nhưng lại đành phải nghe theo Lam Vũ Hân lời nói. Vung câu nói tiếp theo về sau liền hướng về một bên trong vòng luẩn quẩn người trẻ tuổi hội tụ địa. Phương bước đi, Tiểu Hổ, thế nào? Chúng ta nói không sai chứ? Lam Tiểu Hổ mới vừa vặn đi qua. Đứng ở một bên Tần Thú liền cười hỏi. Hừ, Lam Tiểu Hổ miệng bên trong phát ra một tiếng khó chịu hừ lạnh. Lập tức Phương mới mở miệng nói. Cũng không biết tỷ ta trong đầu cái nào gân cho động kinh. Thật đúng là mời gia hỏa kia tới. Lam Tiểu Hổ mới không tin mời Lam Phong tới dự tiệc là nhà bên. Trong vị lão gia kia ý tứ. Hoàn toàn là coi nó là làm Lam Vũ Hân tư nhân thỉnh cầu. Ha ha, Tiểu Hổ a, người đây liền không hiểu. Biết vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn còn độc thân a? Tần Thú cười như không cười nói ra. Bởi vì không thể để cho ta tỉ để ý nam nhân. Lam Tiểu Hổ bất mãn nói. Sai, to như vậy kinh thành tuổi trẻ tuấn kiệt vô số. Sẽ có tỉ ngươi chướng mắt nam nhân. Tần Thú chỉ một bên Tô Đồ Long các loại có người nói. Liền nói chúng ta trong hội này người đi. Cái nào một cái không phải nhất biểu nhân tài. Tuổi trẻ tài cao, sẽ có người chướng mắt. Tần Thú đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Lam Tiểu Hổ trầm giọng hỏi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Không phải tỷ ngươi chướng mắt chúng ta. Mà chính là tỷ ngươi đã coi trọng người khác. Người kia cũng là Lam Phong. Tần Thú quay đầu nhìn về phía mọi người chung quanh. Cười hỏi. Các vị, ta không có nói sai đâu. Vũ Hân 5 năm trước liền theo Lam Phong tử chi ở giữa có một ít gút mắc. Chắc hẳn mọi người tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có một ít rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Không sai. Nghe được Tần Thú lời nói. Chung quanh người trẻ tuổi đều là nhịn không được phụ họa nói. Duy chỉ có Tô Đồ Long cùng Tô Việt Phượng ngồi ở một bên lẳng lặng địa uống trà. Liền tựa như bọn họ căn bản cũng không phải là theo Tần Thú bọn người là một người người. Lộ ra không hợp nhau. Quân Đào cũng là bưng một ly rượu đỏ ngồi ở một bên không nói gì. Đánh giám, nghe được mọi người lời nói. Lam Tiểu Hổ nhịn không được bạo câu nói tục. Tỷ ta làm sao lại ưa thích cái người điên kia? Lại nói. Cho dù là dạng này, ta đại ca cũng sẽ không đáp ứng. Cái này liền là các ngươi việc nhà. Chúng ta có thể không xen vào. Tần Thú mở miệng cười. Có một số việc chỉ cần điểm đến là dừng liền tốt. Mà lại, Lam gia vị kia nghe nói còn tại gấp trở về trên đường. Chắc hẳn buổi tối hôm nay đại hí nhất định sẽ rất lợi hại đặc sắc. Tới, chấm ngoặc kép, cũng không biết là ai lạnh nhạt nói một câu. Tại cửa đại viện chỗ, một đạo thẳng tắp thân ảnh chính đáp lấy thanh theo gió mà đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.